Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1207, chương 1205, trong kế hoạch. Dịch Thiên Vân sau khi thông báo xong, liền nhanh chóng bay hướng Hoàng Thiên Thành, Nguyệt Minh liền nhanh chóng bắt đầu an bài, đem một vài lão nhược bệnh tàn cho sắp xếp cẩn thận, để bọn hắn mau chóng rời đi nơi này. Thừa dịp ác linh tộc thế lực khác không có phát hiện bên này tình huống. Tranh thủ thời gian đúng vậy an bài tốt, để tránh xuất hiện sự tình gì. Tại trải qua một đoạn thời gian đi đường, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành cùng Tà Nguyệt Thành đều là có không ít tối hạch tâm khảm nạm ở chỗ này. So với Tà Nguyệt Thành càng thêm phồn hoa. Tại phàm vực bên trong có hai đại trọng yếu chủ thành. Tà Ngụt Thành là một cái, Hoàng Thiên Thành là một cái, mặt khác những cái kia tiểu nhân liền tạm thời không để ý tới. Hắn hiện tại chủ yếu đúng vậy công hãm hai đại chủ thành. Giải phóng đủ nhiều nô lệ về sau, liền có thể giao cho Nguyệt Minh đến dọn dẹp, đến tại cường giả phương diện, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Phàm vực thủy chung là phàm vực, ác linh tộc không có khả năng phái ra rất nhiều cường giả đến trấn thủ. Trừ phi là có cường địch đột kích, nếu không không sẽ phái cái gì cường giả tới. Ở chỗ này mạnh nhất đúng vậy thiên quân. Bình thường thiên quân đều sẽ tụ tập tại cái này hai đại chủ thành bên trong. Chỉ muốn tiêu diệt hai đại chủ thành, tất cả đều dễ dàng rồi. Có thể nói đại bộ phận thiên quân đều đợi tại hai đại chủ thành bên trong, bị diệt trừ về sau, tự nhiên sẽ tốt dọn dẹp, báo cáo Liết thành chủ, chúng ta phái đi ra trợ giúp trở về, tuy nhiên chỉ còn phía dưới hai người trở về, bọn hắn có việc gấp muốn báo. Hoàng Thiên thành chủ thành bên trong, bao quát thành chủ, bọn hắn đều cùng bình thường, không có cảm giác gì. Đột nhiên gián tiếp đến tín hiệu cầu cứu, bọn hắn lập tức liền phái người tới, kỳ gian bọn hắn đều cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Đến cùng là thật hay không có địch nhân tập kích, đến tột cùng là ai lớn lối như thế, dám tại bọn họ trên đầu nháo sự, bây giờ phái đi ra người trở về. Lý Ích thành chủ vội vàng nói, tranh thủ thời gian để bọn hắn vào. Nói một chút chuyện gì xảy ra, rất nhanh hai cái thân ảnh liền từ bên ngoài tiến đến. Một người trong đó dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân, một cái khác đúng vậy bị khống chế con rối. Hắn dễ dàng liền cho trà trộn vào tới, muốn đúng vậy loại hiệu quả này, hắn đều không cần vụng trộm tiến vào đến, mà là nghênh ngang địa tiến đến. So với trước đó phải từ từ lăn lộn, phải nhanh hơn nhiều lắm. Liền còn lại phía dưới hai người các ngươi rồi. Lý Ích thành chủ trên dưới nhìn lấy bọn hắn cau mày đầu. Đúng, liền còn lại phía dưới hai chúng ta, mà lại sự tình vô cùng nghiêm trọng. Thành chủ đại nhân, còn mời triệu tập sở hữu tướng quân tới thảo luận. Có chuyện khẩn cấp muốn nói. Bên cạnh địa quân biểu lộ ngưng trọng, nhìn thật giống như là gặp được chuyện khẩn cấp giống như... Đây đều là Dịch Thiên Vân chỉ lệnh làm ra. Lý Ích thành chủ điểm gật đầu nói, tốt, ta hiện tại liền triệu tập bọn hắn một khối tới. Hắn không có đa nghi, dù sao đây là phi thường nghiêm trọng sự tình. Để những tướng quân khác tới cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sự tình. Dạng này lập tức liền có thể tiến hành thương nghị, tiến hành phía sau thảo luận. Rất nhanh Liết thành chủ lập tức đi ngay triệu tập các đại tướng quân tới. Còn có các đại chủ sự đều tới. Điểm ấy không cần thiết hoài nghi. Dù sao đây chính là chính bọn hắn người. Có thể có cái gì hoài nghi. Đây chính là vì cái gì Dịch Thiên Vân lưu lại cái người sống nguyên nhân. Mị hoặc về sau, liền mặc cho hắn đến khống chế. Muốn nói gì liền nói cái gì. Đến lúc đó liền có thể làm cái yểm hộ, để tránh sẽ bị hoài nghi thứ gì. Hiện tại đúng vậy chứng minh tốt nhất, chứng minh kết quả hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của hắn tới. chờ bọn hắn triệu tập sở hữu đại tướng tới về sau. Đến lúc đó đúng vậy một mẻ hốt gọn, đem Hoàng Thiên Thành sở hữu cường giả cho diệt diệt trừ. Như vậy mọi chuyện đều tốt làm việc. Tiếp xuống đúng vậy Nguyệt Minh biểu hiện, tại Liết thành chủ triệu tập dưới, còn lại đại tướng vội vã chạy tới, để nguyên bản trống rỗng cung điện, lập tức liền trở nên náo nhiệt. Toàn trường cộng lại có mười mấy cái cường giả, trong đó thiên quân liền có 10 cái, còn lại phía dưới đều là địa quân cấp bậc, tuy nhiên tầng thứ đều tương đối thấp, đều là tại 4, 5 tầng cấp bậc, kỳ thực cũng không phải là bọn hắn thiên phú không được, mà là ác linh tộc độ kiếp độ khó quá lớn, có thể có 4, 5 tầng cấp bậc, đã là khá kinh người, mới mười mấy cái mà thôi. Dịch Thiên Vân cảm thấy đây cũng không phải là một cái rất tốt sổ tử. Nếu có thể lại nhiều một chút, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm lý tưởng. Hắn một đi ngang qua đến, dò xét cái này Hoàng Thiên Thành tình huống. Địa quân trở lên cường giả có ít nhất hơn mấy trăm. Vượt xa Tà Nguyệt Thành, Hoàng Thiên Thành so Tà Nguyệt Thành phải lớn. Có thể có nhiều cường giả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ chỉ có một bộ phận tới. Hẳn là bọn hắn địa vị tương đối cao. Tự nhiên là bọn họ đi tới. Nếu là cái gì đều để tới. Đoán chừng đã sớm lộn xộn. Ác linh tộc nhưng là có hết sức rõ ràng giai cấp. Không đạt được liền không có cách nào có được càng nhiều quyền lực. Từng cái ác linh tộc đều tới về sau. Bọn hắn đều mười phần nghi hoặc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liết thành chủ đột nhiên triệu tập bọn hắn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xem ra đều tới đông đủ. Tà Nguyệt Thành hiện đang phát sinh một kiện nghiêm trọng sự tình. Trước đó Tà Nguyệt Thành phát tới thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu. Chúng ta phái ra cuồng hồn thần đem đi qua, lần này cũng không trở về tới. Lý Ích thành chủ biểu lộ nghiêm túc nói, vừa mới nói ra lời nói này, lập tức tại đông đảo ác linh tộc bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đều bị tin tức này cho rung động đến, cuồng hồn thần đem thế nhưng là thiên quân cấp bậc cường giả. Nói mất liền mất, Lý Ích thành chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn lại ác linh tộc lập tức ngửi được bất an khí tức. Cái này liền muốn hỏi hỏi hai vị trở về người sống sót. Lý Ích thành chủ nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, còn lại ác linh tộc đều nhao nhao nhìn qua, muốn nghe xem bọn hắn nói thế nào, để cho ta tới nói đi. Dịch Thiên Vân cười đi ra, nhìn lấy bọn hắn nói, Lý Ích thành chủ, đây là tất cả đại tướng đều đến đây. Lý Ích thành chủ nghi ngờ nhìn lấy hắn. Tuy nhiên cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng không có hoài nghi thứ gì. Dù sao như thế nào nhìn đều là ác linh tộc, đương nhiên sẽ không nghĩ đến là hàng giả. Không có toàn bộ đến, nhưng đại bộ phận vẫn là đến đông đủ. Có ra ngoài tạm thời chưa có trở về, ngươi hẳn là đi theo từ Tà Nguyệt Thành trốn tới A. Hiện tại cùng chúng ta nói là được rồi, nói cho chúng ta biết đến tột cùng là cái gì thế lực. Lại dám lớn mật như thế. Lý Ích thành chủ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Như là một thanh lợi nhận. Tùy tiện đều muốn đi trước Tà Nguyệt Thành báo thù. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đông đảo ác linh tộc. Khẽ mỉm cười nói. Cái thế lực này chính là. Cả đám đều đụng cái đầu tới. Cẩn thận lắng nghe là cái gì thế lực. Muốn để bọn hắn báo thù. Theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần là cùng bọn hắn thế lực đối nghịch, vô luận là cái gì thế lực, đều muốn nhất nhất san bằng. Ông, một vòng nguyệt quang tại cổ của bọn hắn bên cạnh lấp lóe. Đi theo truyền đến, bành bành bành, huyết vụ tiếng nổ mạnh. Từng cái đại tướng trực tiếp bị cái này vầng trăng chỉ cho chém thành huyết vụ. Cơ hồ là một cái chớp mắt gian, liền có gần một nửa bị nhẹ nhõm miểu sát. Sở hữu ác linh tộc đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Mình đồng bạn liền đã chết gần một nửa. Nhân tộc, Lý Ích thành chủ rất nhanh liền kịp phản ứng. nhìn thấy lãnh quang bên trong có lấy một bóng người. Cái kia chính là một người tộc thân ảnh, một cái nhân tộc, vào bằng cách nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.